Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 85, bẫy trong bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai kịp ngăn cản hắn, kẻ bị coi như một vũng bùn nát. Mọi người đều chết sững tại chỗ, trơ mắt nhìn một vết cắt dài hiện ra dưới lưỡi dao. Máu lập tức bắn tung tóe giữa không trung, khiến chim lẻ bay hoảng loạn, kêu thảm thiết. Tần Minh Nguyệt nhào tới, túm lấy cổ áo Sở Vương, tức giận quát lớn, phản kháng vô nghĩa, tự rạch cổ họng, động mạch cổ đứt rời, dù có là thần tiên cũng không cứu được. Tần Minh Nguyệt vội vàng dùng tay bịt vết thương của Sở Vương, nhưng vô ích, máu tươi trào qua kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả nửa người hắn. Không được chết, không ngờ kẻ vô dụng cũng dám không sợ chết à. Dù vô dụng thì ta cũng là Sở Vương là vương. Sở Vương ngẩng đầu cười sảng khoái, ánh mắt bắt đầu mờ đi, người lảo đảo như chiếc lá khô trong gió. Chết vì nghĩa, ta Sở Hoa Lê Lăng cuối cùng cũng có một lần sống có khí tiết, và cũng không hề thua kém muội muội A Mân của hắn. Dao rơi, keng, xuống đất, người cũng không còn sức để phản kháng. Sở Vương thật sự đã hóa thành vũng bùn, nằm trong vũng máu, đối diện khuôn mặt Tần Minh Nguyệt đang phát cuồng vì không đạt được mục đích. Hắn phun ra ngụm máu cuối cùng trong cơ thể. Phút lâm chung, hắn chẳng buồn nói thêm với Tần Minh Nguyệt một lời nào. Chỉ nghiêng đầu sang một bên, hướng về núi Bình Dư mà nhìn. A Mân, bảo trọng, Hoàng huynh kiếp sau sẽ báo đáp ơn nghĩa của muội. Nói đến nửa câu thì tiếng đã tắt, vị quân vương nước Sở để lại câu cuối cùng trước khi lìa đời. Đầu quay về hướng núi Bình Dư, chậm rãi nhắm mắt, Sở Vương đã chết, chết thật rồi, cam tâm tình nguyện mà chết. Trường cảnh lập tức rơi vào bế tắc, chẳng ai dám mở miệng. Ngay cả Tần Đại Công Tử cũng không ngờ một kẻ nhu nhược như Sở Vương lại không sợ chết. Giờ thì không thể lấy hắn để uy hát. Về Sở Hoài Mân nữa một xác chết thì còn có ích gì? Chắc chắn Sở Hoài Mân sẽ hận hắn thấu xương, nhưng cũng không đổi được nước Sở. Thù hận lập tức đổ dồn lên người hắn. Cuối cùng hắn có phần tuyệt vọng, cũng ngồi bệt xuống vũng máu bên cạnh thi thể. Đại Công Tử, Sở Vương như vậy rồi, còn phát tín hiệu nữa không? Ánh chiều tà buông xuống, có người run rẩy tới hỏi. Tần Minh Nguyệt hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn thi thể Sở Vương bất động dưới đất, gương mặt ngờ nghệch nở một nụ cười kỳ dị. Làm theo kế hoạch, rõ. Tần Minh Nguyệt đứng dậy, lau sạch máu đã khô trên mặt, liếc nhìn thi thể Sở Vương. Dù thế nào thì hắn cũng là quân vương, chỉ riêng sự cứng cỏi trước lúc chết đó, dù có tra tấn thế nào, sau khi chết cũng phải giữ thể diện cho hắn. Thế là thu xác nhập quan, cho người canh cẩn thận. Ngoài ra, truyền lệnh ta, kẻ nào dám xúc phạm thi thể chém. Thành Bình Dư, tin Sở Vương bị bắt lan ra nhanh chóng. Quân dân lòng người hoang mang, bàn tán rối loạn. Trong sảnh, kẻ quỳ mọp đầy đất, không ngừng dập đầu, miệng cầu xin trưởng công chúa bớt giận. Nhưng họ chỉ biết khuyên nàng nguôi giận, còn cách giải quyết chuộc lại Sở Vương thì ai nấy đều im lặng, không một người nào có cách ngoài việc cắt đất cầu hòa. Họ không nghĩ ra diệu kế gì. Đây là cách xử lý quen thuộc, sau mỗi lần nước Sở thất bại mọi người cũng quen rồi. Vì vậy, ai nấy mặc nhiên thừa nhận phải cắt đất cầu hòa. Quân Tần kéo sang nước Sở, mục đích là gì các ngươi không rõ sao? Trong sự im lặng, Sở Hoài Mân trầm giọng hỏi, chỉ nhận lại là những tiếng dập đầu xin tội. Nàng tức giận, day day ấn đường, cố gắng giữ bình tĩnh. Quân Tần tuy đã tiến sâu vào nội địa nước Sở, chiếm được nhiều thành trì, nhưng đó đều là thành trống kho lương đã được Sở Hoài Mân lệnh cho dọn sạch từ trước. Vì thế, quân Tần chỉ tổ tiêu hao mà không có nguồn tiếp tế. Nếu tiếp tục kéo dài, chưa chắc Tần Minh Nguyệt đã chịu nổi, chỉ là ai gục trước mà thôi. Nhưng tính toán kỹ bao nhiêu, cũng không bằng một lần bất ngờ. phái đoàn sứ thần đến quân Tần vẫn chưa quay lại sao? Có người lập tức trả lời. Chưa, giữa đám người quỳ, bỗng có tiếng hô thất thanh. Trưởng công chúa mau xem Trần tướng quân trở về rồi. Nhưng mà, làm gì vậy? Cũng quỳ dưới đất như họ, chỉ khác là Trần tướng quân đang quỳ ngoài cửa. Đầu cúi sát đất, cả người run rẩy, không dám bước vào. Chuyện gì vậy? Sở Hoài Mân ép bản thân tỉnh táo, cố giữ lý trí. Trần Hạo không dám ngẩng đầu, hai tay nâng cao, dâng lên vật mang về. Lúc đầu Sở Hoài Mân còn nửa tin nửa ngờ, lo sợ đây là quỷ kế của Tần Minh Nguyệt, vẫn còn chút hy vọng mong manh. Nhưng khi nhìn thấy vật tín thứ biểu trưng mà Sở Vương chưa bao giờ rời khỏi người, nàng lập tức mất kiểm soát. Vùng tay đánh bay bình sứ bên cạnh, rơi xuống vỡ tan, trái tim cũng đau đớn tột cùng. Nàng đứng chết lặng, hoảng loạn như lạc hồn. Hoàng huynh bị bắt, nước Sở phải làm sao? Nàng phải làm sao? Khởi bẩm điện hạ, giọng Trần Hạo run rẩy. Theo lời sứ giả báo lại đại vương, đã băng hà, tự sát mà chết, còn có cả phần sau. Chỉ một câu, cả đại điện ngã quỵ. Trưởng công chúa, điện hạ, mọi người kinh hãi, trơ mắt nhìn Sở Hoài Mân ngất lìm, cơn mê không mộng, chỉ có bóng tối, một bóng tối vô tận kéo người vào vực sâu không thấy đáy. Trong cơn sốt mê man nửa đêm, Sở Hoài Mân vã mồ hôi lạnh, người nóng hầm hập, nàng ngã bệnh cả nước Sở rối loạn, nước Sở đã không còn quân chủ, nếu lại mất luôn trưởng công chúa thì hy vọng đâu còn. Vì thế, người ta thắp hương khấn thần, cúng bái cầu nguyện, ngày đêm không nghỉ suốt 3 ngày, cho đến khi cơn sốt hạ xuống, người mới thoát khỏi nguy hiểm. Vị trí kế thừa thật sự là di mệnh của ngài ấy sao? Bên giường, Tống Dung vừa hỏi vừa nhẹ tay lau mồ hôi trán cho Sở Hoài Mân. Trần Hạo cúi đầu, chắc chắn không sai, lúc đại vương bị bắt, có rất nhiều người nghe thấy, họ có thể làm chứng. Giao lại vị trí cho Sở Hoài Mân, Sở Vương cũng xem như đã làm một việc tốt vì nước Sở. Tống Dung cười nhạt, nàng chưa từng có cảm tình với Sở Vương, cũng chẳng chút đau buồn. Nếu còn không tỉnh lại, đất nước mà cô phải trả giá biết bao nhiêu mới giữ được. Nước Sở thật sự sẽ diệt vong. Giữa mê man và tỉnh táo, lông mày của Sở Hoài Mân khẽ nhíu, dường như nghe thấy câu đó. Không, đừng ngủ nữa, dậy đi. Thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại, Tống Dung liền cúi người ghé sát tai, giọng dịu dàng như dụ dỗ. Bây giờ Hoàng huynh cô thi thể còn chưa nguội, đang chờ cô thay huynh ấy báo thù. Báo thù, đúng, báo thù, Tần thị chẳng có kẻ nào ra hồn. Tần Cửu Phượng giết 7 vạn binh lính của cô, Tần Minh Nguyệt giết huynh trưởng của cô, mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này chính là Tần Cơ Hoàng. Tần thị đáng chết. Hơi thở nàng bắt đầu gấp gáp, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng thúc giục như muốn đoạt mạng. Toàn thân Sở Hoài Mân ướt đẫm mồ hôi lạnh, một hơi nghẹn khí đột ngột bộc phát. Hoàng huynh, Hoàng huynh cô chết rồi. Tống Dung nói thẳng, lời như dao cắt thịt. Dù sao người chịu đau cũng không phải nàng. Sở Hoài Mân ngây dại, ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn lên trướng giường. Điện hạ, Tần Minh Nguyệt phái người đến thỉnh. Sau một lúc lâu mới có người lên tiếng. 3 ngày sau, trời quang mây tạnh, bên bờ sông đỏ hoa xanh liễu, có người bày yến tiệc sẵn. Chẳng bao lâu, tiếng ngựa hí vang, đến nhanh thật, ta vừa mới nghĩ không biết ngươi bao giờ tới. Nhìn thấy người tới trên lưng ngựa, Tần Minh Nguyệt vẫn cười hề hề như thường. Lên tiếng chào, người đó không đáp, kiếm mềm trong tay, đôi mắt đỏ rực như cháy lên lửa giận. Ngựa như biết chuyện gì, đột nhiên hí vang, phi nước đại đưa chủ đến trước mặt Tần Minh Nguyệt. Ánh mặt trời xuyên mây chiếu xuống thanh kiếm đang vung trên không, chiếu sáng chữ Sở khắc trên thân kiếm. Khi con người chịu nỗi đau quá lớn, mọi phòng thủ đều sụp đổ, Vì vậy Tần Minh Nguyệt bị đá bay, đập vào thân cây, và kiếm cũng đặt ngang vai hắn. Lại gặp Sở Phi nương nương, hắn ôm eo, chật vật không chịu nổi mà vẫn cười ngốc nghếch. Nếu ngươi không muốn Sở Hoài Lăng bị nghiền xương thành cho, cứ việc ra tay, lời nói chứa đựng sự đe dọa trắng trợn. Kiếm cuối cùng chỉ cắt một lọn tóc hắn. Sở Hoài Mân rút kiếm, cố gắng nhẫn nhịn vô cùng. Điều kiện, giọng nàng lạnh lùng vang lên. Khụ, khụ, Tần Minh Nguyệt ho sặc sụa. Lúc này mới phát hiện mình đang quỳ trước mặt Sở Hoài Mân. Như tội phạm, hắn chẳng quan tâm, từ tốn vịn vào thân cây đứng dậy. Hiếm khi gặp lại, ngồi xuống uống chén trà. Trò chuyện chuyện gần đây, được không? Vừa phủi bụi áo vừa chỉ sang bàn yến tiệc. Điều kiện, vẫn câu ấy, Sở Hoài Mân đứng bên bàn. Không ngồi, trả người cho ta, Tần Minh Nguyệt rót trà. Bỗng nhiên cười nhẹ, đến hôm nay, ta cuối cùng đã hiểu vì sao Tần Cơ Hoàng coi trọng ngươi. Không tiếc bỏ 20 thành đổi lấy ngươi, thậm chí hy sinh cả mạng Sở Vương cũng để đổi lấy ngươi. Ta phải thừa nhận, ngươi đúng là một đối thủ mạnh, cũng là một vương nữ khuynh thành khiến ai cũng phải kiêng dè. Khó trách Tần Cơ Hoàng dốc hết tâm huyết để có được ngươi. Lời gan ruột như nói chơi. Ánh mắt Sở Hoài Mân chẳng hề dao động, chỉ ngước nhìn trời xanh mây trắng. Được rồi, trả người thì được, ta chỉ có một điều kiện. Quy hàng Đại Tần, Tần Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là lời vô nghĩa. Sở Hoài Mân vẫn nhìn trời, mặt không cảm xúc, lạnh lùng bật cười. Người đã chết rồi, rốt cuộc cũng không ép người quy phục. Thấy nàng chẳng chút phản ứng, Tần Minh Nguyệt giả vờ thở dài. Ta nghĩ, nếu Sở Hoài Lăng còn sống, nhất định thà nghiền xương thành cho, cũng không chịu hàng Tần. Cheng, thanh kiếm lạnh ngắt lại rút ra. Lần này đâm thẳng vào ngực Tần Minh Nguyệt, xoáy chậm rãi trong máu thịt. Ngươi xứng gọi tên Sở Hoài Lăng, thử nhắc thêm ba chữ ấy lần nữa xem. Quy hàng Tần là lựa chọn tốt nhất cho ngươi, chỉ cần ngươi tự nguyện đầu hàng. Ta, Tần Minh Nguyệt, lấy đầu mình đảm bảo, Tần Quốc tuyệt đối không làm hại một người Sở nào, hơn nữa còn đãi ngộ dân Sở hậu hĩnh. Ngươi nghĩ đi, bách tính và tướng sĩ của ngươi vì sao chịu đựng khói lửa chiến tranh? Vì sao chống giặc ngoại xâm? Không phải là để một ngày quốc thái dân an sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy dân chúng chạy loạn, xác chết chất thành núi, mấy chục vạn quân bao vây nước Sở, chỉ một mình ngươi không thể cứu được? Dù ngươi giãy giụa thế nào, kết cục cũng chẳng thay đổi. Không hổ là đại công tử theo bên Tần Vương nhiều năm. Tần Minh Nguyệt học rất giỏi thủ đoạn công tâm của nàng. Nói xong một hơi, Tần Minh Nguyệt đau đến mặt méo mó, cảm nhận thanh kiếm từng tấc đâm sâu vào. Bỗng hắn hối hận, đáng ra không nên dặn hộ vệ dù xảy ra chuyện gì cũng không được vào. Hắn thực sự sợ Sở Phi nổi giận, sẽ xé hắn ra thành từng mảnh ngay tại chỗ. Ngươi muốn ta hàng ngươi? Sở Hoài Mân lạnh lùng cười, tay bắt đầu rút kiếm ra, một vào một ra, máu thịt lật ngược, đại công tử họ Tần giả ngốc cuối cùng cũng cảm thấy sát ý của nàng. Gần như gào lên, không, là hàng Đại Tần, hàng Tần Vương, không phải ta. Ngay lập tức nàng dừng tay, lúc trước biến loạn trong cung, người chắc hẳn nghi ngờ là âm mưu chứ, giờ ta nói cho ngươi biết, đúng vậy. Đêm đó chính là bẫy do chúng ta dàn dựng. Chưa người tưởng Thái Hậu dễ lừa vậy sao? Tần Vương dễ dàng trốn khỏi cung sao? Tất cả đều là giả. Sở Hoài Mân chấn động, tay run lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao? Mục đích là gì? Tần Minh Nguyệt nhếch miệng. Sở trường của hắn là giả ngu, nên lại cười ngốc nghếch. Để giết 7 vạn tù binh, để chặt đứt tình cảm của Tần Vương. Tất nhiên, còn vì hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ của Tần Quốc. Ta, là người của Thái Hậu. Từng câu, từng chữ như sấm nổ giữa trời quang. Sở Hoài Mân lập tức lùi lại, rút kiếm khỏi người hắn, từng giọt máu rơi xuống theo mũi kiếm. Cách chương